Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1788, chương 1815, há miệng chờ sung dụng. Giết chết Trường Không Vô Kỵ, tất cả mọi người tìm cho ta đến hắn, ai đều không được buông lỏng, nếu là ta có thể trở thành huyết tộc quý tộc, tuyệt đối sẽ không quên các ngươi. Nhất định mang theo các ngươi trở thành huyết người hầu. Đây không phải là cơ bản nhất cấp cho. Sao? Ta cũng ở nơi đây cam kết. Ai nếu là công thành rồi. Ta không chỉ có để cho hắn trở thành huyết người hầu. Còn nhất định nghĩ hết biện pháp để cho hắn cũng trở thành quý tộc. Huyết thần trở lên. Xin gặp chứng ta lời thề. Bạch Phù cùng Hà Quang hai người. Lại vừa là một trận không thiếu được đấu tranh so đấu. Bọn họ cũng muốn cho đối phương một hạ mã uy. Cho nên hứa hẹn thủ hạ thời điểm. Một cái so với một cái lợi hại hơn đi. Nơi này nói huyết người hầu thời điểm. Những huyết quả đó môn cũng là từng cái hưng phấn không thôi. Huyết người hầu vật này đâu rồi? Là xen vào huyết quả cùng giữa quý tộc trung gian nhân viên quản lý. Mặc dù bọn họ không có quý tộc lâu dài tu hành lực hoặc là cường đại quyền hạn, nhưng là bọn hắn đã có thể bám vào một người quý tộc bên dưới, sẽ không thụ đến uy hiếp tánh mạng, thậm chí còn có thể quản lý vô số huyết quả, thỉnh thoảng làm một hai ăn một chút, tăng lên một chút tu vi. Tổng thể mà nói, đây là một cái cực kỳ mê người nghề. Nơi này toàn bộ huyết quả môn cũng đương nhiên là hưng phấn không thôi. Sau đó hăng hái, kia là căn bản không cần nói. Từng cái như sói như hổ, hướng quáng mạch các nơi đánh tới. Bạch Phù cùng Hà Quang hai người, dĩ nhiên cũng sẽ không chậm trễ chút nào. Tốc độ giống vậy thật nhanh, nhưng là có một chút phải chú ý một chút. Một cái quáng mạch, một loại đều có rất nhiều mạch, cho nên bọn họ lục loại thời điểm. Một chút cũng không thoải mái. Tốc độ tiến tới giống như hết sức chậm chạp. Như vậy thứ nhất lời nói. Chúng ta đã sớm nghe tin lập tức hành động Trường Không Vô Kỵ. Thì như thế nào sẽ bị bọn họ tùy tiện đuổi kịp. Lúc này hắn đã sớm theo quáng mạch chủ đạo. Cấp tốc đi tới cửa ra trước cửa. Hầm mỏ này mạch cửa ra chi ngoại. Là có hai cái huyết người hầu trấn thủ. Trường Không Vô Kỵ thực ra cũng không có ý định đi ra ngoài. Đơn giản đưa đầu nhìn một chút. Thực ra hai cái huyết người hầu cũng căn bản không có thủ ở nơi nào bất động. Cửa hang chỗ đâu rồi? Nhìn không có một bóng người. Mà Trường Không Vô Kỵ mục tiêu. Nhưng là chúa quáng mạch một bên. Một cái tiểu hình chuyển vận hầm mỏ. Ở thần trong thế giới. Nhất trọng cảnh giới huyết tộc. Nhưng thật ra là không cách nào thuấn di. Những thứ này huyết quả môn. Càng là yêu cầu đặc thù chuyển vận lối đi mới có thể tốc độ nhanh nhất. Cái quặng mỏ này là phụ thuộc vào chúa quáng mạch mở ra. Một khi có huyết quang thạch xuất hiện. Liền nhất định sẽ đi nơi này đi lên. Ta nghĩ bọn họ ai cũng không nghĩ đến. Ta sẽ ẩn thân ở chỗ này. Phải biết chuyển vận huyết quang thạch nhân. Một loại đều là thất phẩm trên cao thủ. Ta cứ như vậy chờ. Hừ hừ, Trường Không Vô Kỵ thân thể khẽ cong. Miêu như thế giấu đến cái lối đi này nơi hẻo lánh nhỏ. Thời gian cứ như vậy tràn đầy chuyển rời. Trường Không Vô Kỵ cũng không có mở ra tu hành. Bởi vì hắn một khi tu hành, luôn là thanh thế thật lớn. Này mặt để người chú ý. Những chuyện này cũng không kém này một thời ba khác. Yên lặng chờ chính là tiểu nửa ngày, cứ như vậy đi qua. Ngay tại Trường Không Vô Kỵ các loại có chút nóng nảy, đang suy tư có phải hay không là muốn suy nghĩ còn lại sách lược. Đi xuống các nơi chu diệt huyết quả, lấy tăng lên thực lực của chính mình thời điểm. Cái lối đi này phương xa, truyền đến để cho Trường Không Vô Kỵ tâm thần nhảy lên khí tức. Đây là một cổ huyết. Cùng quang xuôi ngược lực lượng, cảm xúc một chút hoặc là nhìn một chút trong đó quang mang. Cũng để cho Trường Không Vô Kỵ thèm ăn nhỏ dãi. Cáp, là một cái không tệ huyết quang thạch, phẩm chất thượng giai, ta nếu là ăn sau này, thực lực tất nhiên tùy tiện tăng lên tới 6 phẩm 7 phẩm thấp nhất giới hạn. Đến thời điểm, nơi này huyết quả môn ai hay là ta đối thủ, chỉ sợ sẽ là cái kia cửu phẩm nữ quý tộc, cũng chưa chắc có thể đánh được quyền lợi mà ra ta. Rất tốt, như vậy lầm bầm lầu bầu. Trường không vô kỵ yên lặng chuẩn bị kỹ càng, một thân các loại sức mạnh, đều tại xúc thế đãi phát bên trong. Xa xa, huyết khí cùng quang mang càng ngày càng thêm sáng lên. Hai người bất mãn hết sức thanh âm, cũng theo đó lan truyền ra. Bạch Phù cùng Hà Quang hai cái lão tiểu tử thật là thật xấu. Liền bởi vì chúng ta không có chiến đội, trường không vô kỵ cái này lấy được huyết chủng ra hỏa, sẽ không để cho chúng ta tham dự tìm. Cũng không phải là, bất quá cũng khó trách. Người thực lực của ta so với bọn hắn chênh lệch cũng liền hai phẩm không tới mà thôi. Một khi chúng ta ăn huyết loại, tất nhiên bọn họ không cách nào đối kháng. Cho nên mới đem chúng ta những thứ này có người uy hiếp đè ở phía dưới không để cho tham dự. Ai, đáng tiếc cơ hội thật tốt a. Kèm theo loại nghị luận này âm rơi xuống đất, hai cái huyết quả cao thủ cũng xuất hiện ở trường không vô kỵ trước người cách đó không xa. Đây là hai trung niên bộ dáng gia hỏa, thực lực nhất trọng thất phẩm, coi như huyết quả mà nói, không có gì ngưng luyện không ngưng luyện, cùng các huyết quả thực ra không khác nhau, chỉ lực lượng trình độ bất đồng mà thôi. Trường không vô kỵ cũng không trực tiếp ra tay với bọn họ. Trở về chỗ một chút hai người lời nói sau này, hắn xa xa cách không dẫn đầu dò hỏi. Này, Bạch Phù cùng Hà Quang hai người thuộc hạ, thất phẩm đi lên có phải hay không là cũng đè ở phía dưới làm việc đâu rồi? Một cái đều không đi ra. Trước trường không vô kỵ quả thật gặp qua đám người kia, nhưng là hắn cũng không nhìn toàn bộ, cũng không biết những địa phương khác có còn hay không thuộc hạ, cho nên không dám xác định. Liền có hiện nay cái vấn đề này. Kia hai người cao thủ nghe những lời này sau này tương đối kinh ngạc nhìn về phía bên này. Này một không nhìn nổi rồi. Hai người nhìn nhau liếc mắt, gần như muốn nhảy cỡn lên kêu ầm lên. Trường không vô kỵ, ha ha, đây thật là phải đến toàn bộ không uổng thời gian. Vốn là đã thất vọng hai người, thấy tất cả mọi người đều đang đuổi bắt huyết loại có trường không vô kỵ đang lúc bọn hắn trước mặt, bọn họ làm sao có thể đủ không vui. Nhìn một chút trường không vô kỵ thực lực đi, trước đều biết hắn là tầng dưới chót nhất nhân viên, hiện nay cũng đã tiến vào ngũ phẩm. Hai người này dĩ nhiên càng thờ phượng hắn có huyết loại lời nói. Trong lúc nhất thời, bọn họ đã muốn phải nhanh động thủ, lộ cánh tay vãn tay áo, đã muốn lên cương thượng tuyến rồi. Hai vị tỉnh táo, nơi này là cửa hang nơi cửa chính, ta chỉ muốn một tiếng giống to, nhưng chính là bên ngoài huyết người hầu xuống. Thông minh một chút, các ngươi liền trước trả lời ta vấn đề, ta cũng sẽ cho các ngươi cơ hội cướp đoạt ta. Trường không vô kỵ có chút quyệt miệng giác nói. Lại đem chính mình cũng coi thành mồi sao? Ha, kia hai người cao thủ nhất thời sững sờ. Bọn họ cũng không nghĩ tới trường không vô kỵ sẽ nói như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng thật sợ không cẩn thận kinh động phía trên huyết người hầu. Nhìn nhau một chút sau này, bọn họ dừng lại trong tay động tác, đem huyết quang thạch nhẹ khẽ đặt ở lối đi trên mặt đất. Sau đó hai cái vòng quanh trường không vô kỵ, cẩn thận điều chỉnh vị trí, tốt nhất là cái loại này tiền hậu giáp kích trạng thái. Ở tại bọn hắn điều chỉnh vị trí thời điểm, trường không vô kỵ trên mặt vẫn luôn là lãnh đạm nụ cười, cũng không né tránh, thờ ơ không động lòng, tựa hồ đưa bọn họ coi là không có vấn đề không khí. Cho đến hai người kia tiền hậu giáp kích trạng thái làm xong sau này, Tha Phương mới bĩu môi mở lời hỏi. Này, các ngươi chuẩn bị xong rồi hả? Có phải hay không là có thể trả lời ta vấn đề? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.